Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 68, có đại nhân từ Đông Hải đến. Vân Tái tiếp nhận Vân Đồ dùng Hà Thủ Ô khối dễ nấu chín canh. Uống đi xuống, cái kia dòng nước ấm lập tức chảy qua toàn thân, nhuận nhân tâm phi. Vân Tái nhãn tình sáng lên. Mặc dù cái đồ chơi này đồng thời không để cho chính mình lập tức thành tiên, vũ hóa phi thăng, thế nhưng xem như vu, trong thân thể, cái kia cỗ không rõ chi khí tăng trưởng, lại là có thể cảm giác được. Đại bổ a, bổ khí ích máu. Đáng tiếc, nếu như đồ đằng khôi phục, nghĩ đến loại biến hóa này sẽ càng thêm rõ ràng. Những cái kia khí, chỉ là Vân Tái tại tiến hành cấu trúc lúc, cảm giác được. Những cái kia hướng mình trong thân thể quán chú mênh mông gió lớn, là những cái kia tự do tại giữa thiên địa nguyên khí hội tụ, không ngừng tích lũy, để cho mình cùng cái kia bánh xe thái dương liên hệ trở nên càng thêm tinh vi. Hơn nữa có thể càng thêm rõ ràng nghe được vạn vật lẫn nhau hô hoán cùng đối thoại thanh âm. Hà Thủ Ô là thật chính là thiên địa chi linh tinh. Có rồi tư tưởng trời sinh tinh quái. Quả nhiên càng thêm bất đồng. Vân Tái nhìn xem những cái kia khối rễ, đồng thời không có còn lại mấy cây, mà Sơn Bá ghé vào trong cái sọt, khẳng định là sẽ không lại bị lừa rồi. Mà đem cái này ra hỏa để vào đất đai bên trong, chỉ sợ lại muốn tóm nó liền không có dễ dàng như vậy. Cái gọi là trộm lương thực, rốt cuộc là thế nào trộm? Khẳng định không phải ăn. Như thế, hẳn là hấp thu ngũ cốc bên trong ẩn chứa ngũ cốc khí. Tựa như là thực vật ở giữa, sợi rễ ở giữa, sẽ lẫn nhau tranh đoạt thổ nhưỡng chất dinh dưỡng cùng trình độ. Vì sao đất cày bên trên không thể xuất hiện cỏ dại? Bởi vì ngũ cốc bọn chúng cạnh tranh là sai mở, có một ít chất dinh dưỡng, đặc biệt ngũ cốc là sẽ không hấp thu, mà cỏ dại lại không phải. Cỏ dại sẽ hấp thu đất đai bên trong toàn bộ chất dinh dưỡng, dùng để lớn mạnh chính mình, mà đồng thời, lương thực cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mà còn cỏ dại sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, sợi rễ thường thường có thể kéo dài đến rất sâu địa phương. Sơn Bá làm ra, cái gọi là trộm lương thực hành vi, hẳn là liền cùng cỏ dại làm ra không sai biệt lắm. Hà Thủ Ô đồng dạng thời đại xuống ban năm nở hoa. Cuối năm mới có thể kết ra hạt giống. Chấm ngoặc kép, nếu muốn trồng trọt Hà Thủ Ô kỳ thực cũng không dễ dàng. Vân Tái nghĩ đến, dùng cái gì biện pháp có thể lắc lư Sơn Bá đâu. Vật này thả cũng thả không phải. Giết ăn, có vẻ như cực kỳ thua thiệt a. Vật tận kỳ dụng, thảo tận kỳ tài. Ta Xích Phương Thị luôn luôn đối xử mọi người nhiệt tình. Bằng hữu tới ngồi hai ngày. Địch nhân đến không chỉ có thể ngồi một chút, buộc lại, tốt nhất còn có thể xuống đất giúp làm một chút công việc. Làm sức lao động, còn như làm bao lâu thời gian, vậy liền không đề cập nữa tốt à. Ôi chao, ta Xích Phương Thị, chính là nhiệt tình như vậy, chính là như thế ưa thích hóa thù thành bạn. Vân Tái đều vì chính mình tinh thần cảm động, quả thực chính là nhân tộc ánh sáng. Bất quá Sơn Bá có độn địa công phu. Nếu muốn để nó xuống đất giúp, cái kia Xích Phương Thị nhất định phải có đầy đủ thực lực trấn áp nó mới được. Không thì thả ra chính là cái tổn hại. Năm nay nếu như không muốn lương thực không thu hoạch được một hạt nào, vẫn là tạm thời đem nó nhốt tại nơi này là tốt. Từ Vân Đồ chỗ rời đi, Vân Tái lập tức đi tới đất cày chỗ. Kênh mương bên kia, Vân Lương dẫn người dựa theo cố định quy hoạch thi công. Không cần quan tâm quá nhiều, mà đất cày gieo hạt là hiện tại cần gấp nhất sự tình. Tại cái này quá trình bên trong, Vân Tái đi ngang qua tổ địa, đột nhiên dừng chân. Viêm Đế đá xanh phía trên đồi lớn yên lặng, có thể Vân Tái cảm giác cái này khối đá cùng một ngày trước hình như có rồi một chút diệu biến hóa, chỉ đến tột cùng biến hóa ở nơi nào rồi lại không thể kỹ càng miêu tả ra tới. Chỉ loại cảm giác này cũng không xấu. Xem ra cho dù là có biến cố hóa, đó cũng là hướng về tốt phương hướng. Tiên tổ, người đang nhìn chúng ta đây. Vân Tái cười nói một câu, theo sau chuyển thân chạy tới đất cày. Gà con quạt cánh, vội vội vàng vàng theo ở phía sau. Viêm đế đá xanh đắm chìm tại ánh sáng xuống. Nhân gian yên tĩnh, rêu xanh bên trên, chẳng biết lúc nào rơi xuống màu trắng hồ điệp. Mặt hướng đông bắc phương, tam sơn tứ dã các chiến sĩ đã bắt đầu công việc lu bù lên. Nhiệt nha thị cùng tinh hoa thị các chiến sĩ, đối với cày cấy là cực kỳ có tâm đắc. Mà khi bọn hắn nhìn thấy chiếc cày tại Xích Phương thị đã qua phổ biến thời gian, cũng không khỏi trong mắt tất cả đều là hâm mộ. Cường tráng người, thuận tiện công cụ, cả hai kết hợp, tương đương với tinh chuẩn hiệu suất. Nhường một chút, nhường một chút. Đại mập đến rồi. Rất nhiều bộ tộc người trở về. Trên người bọn họ tản mát ra từng cơn mùi thối. Cái kia nhặt được phân lớn bắt đầu đắp lên. Cái này địa phương lập tức tràn đầy để cho tam sơn tứ dã các chiến sĩ quen thuộc mùi vị. Vậy liền giống như là về tới nhà đồng dạng. Uẻ, có người. Cười lấy liền phun. Vân Tái biết rõ. Xe đẩy nhỏ chế tác muốn đưa vào danh sách quan trọng. Dù sao đại quy mô vận chuyển hàng hóa. Chỉ dùng xe gỗ thô không khỏi quá mức cồng kềnh. Hơn nữa cực kỳ phí sức. Vật này cũng không khó làm. Dù sao không phải muốn làm cái gì lượng tử công trình. Cái đồ chơi này để cho Vân Tái đi làm hắn cũng sẽ không. Một cái địa chất khảo sát đội ngũ đội trưởng. Làm sao có thể cùng người ta khoa học kỹ thuật công trình so sánh với. Thế nhưng nguyên thủy công nghiệp, nguyên thủy nông nghiệp, cái này cũng không thể để cho Vân Tái cảm thấy có cái gì khó khăn. Chỉ cần học tốt đòn bẩy nguyên lý, nguyên thủy công nghiệp liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Mà địa chất khảo sát đây là một cái thần kỳ chuyên nghiệp. Cơ học, vật lý, môi trường tự nhiên, thủy văn, thậm chí hóa học, đều có nhất định trình độ đọc lướt qua. Chuyên nghiệp kỹ thuật quá cứng. Tri thức chính là sức lực. Câu nói này thiên cổ cũng sẽ không có biến cố. Mà nguyên thủy nông nghiệp, Vân Tái khi còn bé thế nhưng là cùng nãi nãi từng hạ xuống đất. Cái gì gieo hạt mở rãnh mương, một chút vấn đề đều không có. Nơi này bầu không khí rất nhiệt liệt. Mầm móng mới rốt cục bị truyền bá xuống. Mọi người vui mừng khôn xiết. Vân Tái cũng khiêng cuốc. Mà tiểu kim kê trong đất chạy tới chạy lui. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Đột nhiên nhảy đến ruộng cây bên trên. Nếu muốn mổ những cái kia hạt giống. Lại cảm giác được Vân Tái nhìn chăm chú cùng với bốn phía các chiến sĩ ánh mắt. Lập tức rụt cổ một cái. Cực kỳ ủy khuất kêu hai tiếng. Chạy về. Hừ phì phì. Tiểu kim kê bên cạnh. Lợn con xuất hiện. Nói nhỏ lầm bầm. Không biết tại cùng nó nói cái gì. Lũ dã thú hình như có chính mình một bộ giao lưu phương thức. Mà nếu như tiểu kim kê thật sự là ấu niên kim ô. Nghĩ đến cùng đương khang loại dị thú này. Cũng làm thuộc về Sơn Hải bốn loại thú bên trong dị thú cùng một loại. Heo cùng gà rất nhanh liền thân quen. Tiểu kim kê cao hứng ngồi tại lợn con trên lưng. Các chiến sĩ nhìn thấy cái này heo kỵ sĩ phân phân phát ra thiện ý tiếng cười. Mà Hoàng Ly Âm liền hỏi Vân Tái. Vu, nó tên gọi là gì a? Danh tự, chấm ngoặc kép, Vân Tái suy nghĩ một cái. Lúc này bên cạnh hiện ra một thanh âm. Liền kêu Viên đi, không bằng kêu Lạc Lạc, gọi là cha cha tốt. Ngoặc kép chấm hỏi, Vân Tái gãi gãi đầu. Kêu cô tử đi, gà mái đẻ trứng cùng sinh khí là cộc cộc cộc. Gà mái bình thường là cô. Xem tại gà béo trên mặt mũi. Chung quanh các chiến sĩ bừng tỉnh đại ngộ, đều phân phân giơ ngón tay cái lên, xem tại gà béo trên mặt mũi. Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu thành cái gì muốn nhìn tại gà béo trên mặt mũi. Chỉ nghĩ đến, có thể sinh ra cái này thần dị chim nhỏ, gà béo cũng là có chút điểm công lao. Tiểu kim kê, không, cô tử, hiện tại hiện ra dị thường vui vẻ. Vù, đột nhiên, có người chạy tới đất cày. Là phụ trách ra ngoài đi săn mọi người. Hắn thở hồng hộc, chỉ thần sắc rất khẩn trương. Tới, tới khách nhân, chấm ngoặc kép, Vân Tái ngẩn người. Khách nhân, nơi này nào có cái gì khách nhân? Chấm ngoặc kép, Xích Phương Hộ nói. Là cự nhân, thật là lớn một cái. So chúng ta tường còn cao hơn. Hắn nói hắn đến từ Đông Hải. Chấm ngoặc kép. Vân Tái lập tức sững sờ.